ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 15, ngoan, ngủ đi. Khóc chuyện audio.com. Lại nói, Liễu Thủy hài tử bị người nào đó làm nũng, dụ hoặc đe dọa cưỡng bức lợi dụng, bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào cũng lôi ra dùng khiến Liễu Thủy không bước khỏi cánh cửa kia, Liễu Thủy Diong, tâm thật không chịu nổi, lời nói của yêu nghiệt không phải cái gì cũng có thể tin, giường của yêu nghiệt không phải ai cũng có thể nằm, nằm giường của yêu nghiệt thì phải trả giá thảm thiết. Điểm ấy, Liễu Thủy so với bất kỳ ai đều rõ ràng, so với bất kỳ ai đều hiểu. Được, lần đó Tư Húc sinh bệnh, bị yêu nghiệt gắt gao dây dưa, chèn ép tới mức xương sống, thắt lưng đau một tuần a một tuần. Liễu Thủy rơi lệ, ngồi ở kế sofa trong phòng khách, Liễu Thủy thực khẩn trương. Yêu nghiệt đang tắm, rửa, yêu nghiệt không mặc quần áo, từng giọt nước ấm lăn trên thân. Thể trần trụi của yêu nghiệt, dáng người hoàn mỹ của yêu nghiệt trong trí nhớ. Là đường cong duyên dáng, nước chảy chậm rãi chảy xuống. Hời, điểm yêu nghiệt cầm khăn tắm bước vào cửa, Liễu Thủy có một câu rất muốn nói, đó là: yêu nghiệt, em có thể nhìn lén không? Diong, mạnh mẽ, lắc đầu, ý đồ đem hình ảnh tưởng tượng trong đầu toàn bộ tan biến, Tư Húc vạn ác, tưởng tượng vạn ác, cùng Tư Húc ở chung, Liễu Thủy hoàn toàn cảm thấy chính mình tùy thời có thể bị biến thành nữ sắc lang, ánh mắt, nhìn chằm chằm màn hình, mặc kệ thế nào trí não cũng lỗ tai đều chú ý đến một chỗ, một tiếng ca vang lên, yêu nghiệt đi ra, bên tai tiếp tục truyền đến tiếng lạch cạch thanh âm dép lê đi lại trên mặt đất, yêu nghiệt hướng bên này đi tới, lạch cạch, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tâm Liễu Thủy càng ngày càng loạn, không dám tưởng tượng nếu yêu nghiệt biết chính mình vừa rồi oai oai hắn, sẽ là cái loại biểu tình như thế nào, sẽ là cái loại phản ứng gì. Hít sâu, hít vào, thở ra. Nơi này không có yêu nghiệt, không tồn tại, yêu nghiệt không tồn tại, yêu nghiệt không tồn tại. Ta không, oai oai yêu nghiệt, ta không có, ta không có, ta không có. Thủy, Thủy, từ phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp mềm nhẹ của Tư Húc thanh. Âm bởi vì vừa tắm rửa xong mà có chút khàn khàn, càng tăng thêm vài phần gợi cảm, Liễu, Thủy nháy mắt cương trực tối không chịu nổi, đó là thanh âm yêu nghiệt cúi đầu. Nói bên tai, mỗi khi tại thời điểm kia, Liễu Thủy đều chỉ có thể binh bại như núi đổ, suy nghĩ bứt ra, không thể không muốn nghĩ đến hắn, ánh mắt nhìn đến. Trong tai nghe được, trong lòng chiếm lấy cái kia, tất cả chỉ còn lại một. Người, Tư Húc, Tư Húc, Thủy, Thủy, em thích nhìn như vậy lắm sao? Rất chi là thích, Thủy, Thủy ngơ ngác lăng. Lăng như vậy, Tư Húc vòng qua sofa đi đến trước mặt Liễu Thủy, đặt mông ngồi trên sofa, sau đó, không chút do dự vươn tay, đem Liễu Thủy ôm đến trên đùi. Mình, nói đùa, khóe môi nhếch lên có chút giống như mê hoặc cười, yêu nghiệt. Cười, thích, Thủy Thủy ngây ngốc liền như vậy tiến vào vòng ôm ấp của yêu nghiệt, bị yêu nghiệt dụ hoặc mở miệng, lời nói ra cũng không qua não. Toàn bộ tâm trí đều đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Tóc ướt, sũng còn chưa có kịp lau khô, ngẫu nhiên có vài giọt nước rơi xuống, theo xương. Quai xanh hoàn mỹ dần dần chảy xuống, chảy qua vòng ngực trần trụi, lại rơi xuống hơn nữa, Thủy, ngấn ở trong ngực cường tráng mà xinh đẹp của Tư Húc kéo dài, kéo dài. Có ai, có được bờ ngực đẹp như vậy sao? Liễu Thủy si ngốc nghĩ, bờ ngực Tư Húc như vậy. Khóc chuyện audio.com, xinh đẹp so với trong tưởng tượng cường tráng hơn rất nhiều, toàn thân tản mát. Da gợi cảm nồng đậm, hoàn mỹ tựa như tác phẩm điêu khắc, không có nửa điểm ti vết. Tư Húc gợi cảm như vậy, động lòng người như vậy tản mát ra dụ. Hoặc chí mạng, phốt chốc Liễu Thủy bởi vì kinh thố không biết như thế nào đem hai tay bừa bãi sờ lên mũi, máu mũi chảy mạnh, Tư Húc mặc quần áo vào đi, miệng bị che truyền ra âm thanh cầu xin đáng thương. Của Liễu Thủy, Tư Húc anh không mặc quần áo như vậy em sẽ chảy máu quá nhiều. Mà chết, anh, mặc, chọn mi Tư Húc chuyển mắt qua vị trí Liễu Thủy đang ngồi lên, bị che. Lấp, anh, như vậy cũng gọi là mặc, Liễu Thủy mau khóc, nào có như vậy, mặc, toàn, thân cao thấp chỉ quấn một cái khăn tắm ngắn ngủi như vậy mà gọi là mặc, nửa hở, nửa kín như vậy, anh cũng kêu mặc, yêu, nhiệt, anh có biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn không? Yêu, nhiệt, anh có biết người là chết như thế nào không? Giống, như em đầu óc tệ hại mà chết, tay, đặt ở ngoài miệng để làm chi, thất thần gì, còn không đi tắm. Thấy Liễu Thủy, không nói gì, như trước bộ dáng ngơ ngác, Tư Húc vừa cười, vừa hảo tâm nhắc. Nhờ, vẫn là em liền chuẩn bị nằm lên giường của anh. Nằm, giường của anh, trên, giường trên giường trên giường trên giường. Liễu, Thủy bị sự vô sỉ của Tư Húc hoa hoa lệ lệ từ ngây ngốc chuyển sang hóa đá. Lời nói ái muội như vậy khiến người ta miên man bất định. Tư Húc yêu nghiệt, anh có thể nói ra mà mắt cũng không chớp một cái. Là ai nói buổi tối hôm nay sợ hãi phải có người bên cạnh? Là ai vừa rồi tuyên bố giáng? Người hiện tại của Mẫu Thủy quá kém, phải hào hào dưỡng dưỡng, căn bản không vừa miệng. Mát nháy nháy lại nháy nháy, vô xì hơn người. Liễu Thủy đành phải tiếp tục bảo trì trạng thái hóa thạch. Nhìn Liễu Thủy như vậy ngơ ngác ngây thơ, ý cười càng sâu, trực tiếp lấy hai tay vướng bận đang che miệng ra. Tư Húc cúi người lấy môi phủ lên môi. Tắm rửa xong xuôi, mặc vào áo dài, Tư Húc tiện tay đưa quần áo rất lớn rất dài trực tiếp che đậy ở bên mông cho đến đùi. Nhìn thấy hương vị độc đáo của Tư Húc, nhưng là dùng ánh mắt bản thân đánh giá, Liễu Thủy vẫn là cảm thấy riêng không được, hoàn toàn không có dũng khí đi ra ngoài. Từng có một thời nghiện xem tranh châm biếm, mỗi khi trong trang châm biếm xuất hiện nữ hài tử mặc quần áo của nam hài tử, Liễu Thủy đều cảm thấy như vậy thật dụ hoặc không gì so sánh được. Nhưng là hiện tại chính mình đang trải qua tình trạng tương tự, vì sao nữ tử trong tranh châm biếm có thể biểu hiện tự nhiên hào phóng như vậy, mà bản thân lại riêng ngay cả cửa phòng tắm cũng không dám bước ra, sợ hãi, lại khẩn trương. Rõ ràng, Tiêu Nghiệt đã nói không ăn vừa miệng, nhưng là vì cái gì vẫn khẩn trương? Đây, là vì sao a, vì sao? Liễu Thủy vì tâm tình không được tự nhiên của bản thân thật sâu rơi lệ. Thủy, Thủy, ngoài cửa truyền đến thanh âm Tư Húc dày mà yêu mị. Nếu không ra mặt, trời sẽ mọc mất Nga. Liễu, Thủy Diong, này Tư Húc, Tiêu Nghiệt, ác ma, Thủy, Thủy, trong khi do dự, người kia lại bắt đầu nói. Anh đều đã đem giường sưởi ấm chờ em tốt lắm. Liễu Thủy ngao, nhắm mắt kéo cửa mở ra, cũng không phải chưa từng cùng nhau ngủ chung. Liễu Thủy ngươi còn sợ cái gì? Tư Húc em đi ra. Kiên định nói, Liễu Thủy đứng ở cửa phòng tắm, trên người là áo sơ mi của Tư Húc, trong tay còn nắm chặt bộ quần áo vừa thay ra, hít sâu một. Góc truyện audio.com, chút mở mắt, thực, bất hạnh, Liễu Thủy hài đồng thời điểm mở mắt không có thấy tường, không có thấy cửa, không có thấy ngăn tủ, không có thấy màn hình, không thấy gì khác. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú phòng đại trước mặt, mũi đối mũi, mắt đối mắt. Môi, đối môi, ô tiếng kêu sợ hãi mạnh mẽ ra khỏi miệng lại trở thành tiếng nức nở, môi lại bị Mỗ Yêu Nghiệt thật sâu chiếm cứ. Yêu, Nghiệt, anh liền như vậy thích cắn em. Thủy, Thủy, bên tai truyền đến thanh âm hơi áp lực mà khàn khàn của Tư Húc. Ngoan, ngủ đi, nằm ở trên giường, chôn sâu trong lòng Tư Húc, Liễu Thủy động cũng không dám động. Môi sưng đỏ không dám xoa dịu, góc áo hỗn độn cũng không dám vuốt phẳng lại. Vừa rồi Tư Húc nói. Thủy Thủy, nhất định phải ngăn cản anh. Thủy, Thủy, nhất định phải ngăn cản anh. Nhưng, là đến thời điểm quyết định, Liễu Thủy lại mơ hồ, hẳn là thế nào đi ngăn cản. Hồn, đều đã không biết bay tới nơi nào. Càng, ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Hẳng, đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng hai người thở dốc ra thịt chạm nhau, bỗng. Dừng, Tư Húc dừng lại hết thảy động tác, môi rời khỏi môi, tay rời khỏi da thịt. Mềm mại của Liễu Thủy, vỗ về, Liễu Thủy, Tư Húc thở hào hển, nói. Thủy Thủy, đừng nhúc nhích, Liễu, Thủy ngoan ngoãn không hề động đậy, thở cũng không dám thở mạnh cứ như vậy. Trải qua rất lâu, Liễu Thủy cảm giác bên hông bị ôm chặt, Tư Húc điều chỉnh một chút tư thế của hai người, tiện đà trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh Tư Húc. Độc đáo mà ôn nhu, dỗ ngọt, ngoan, ngủ đi, ngoan, ngủ đi, vì thế, Liễu Thủy nhắm mắt bình yên, ngoan ngoãn ngủ, ngày, hôm sau tỉnh lại, đã muốn rất muộn, Liễu, Thủy mở hai mắt lại đã không thấy Tư Húc. Liễu Thủy phát hiện Tư Húc kỳ thực, luôn rời giường rất sớm, ít nhất so với nàng sớm hơn rất nhiều lần, hai lần. Tỉnh lại đều chỉ thấy một mình một người ngủ như chết trên giường, Diong. Xoay, người xuống giường, muốn tìm quần áo của chính mình thay ra cái áo nam rộng. Hùng thình trên người, Liễu Thủy cũng không nghĩ mặc như vậy giữa ban ngày qua. Lại trong phòng yêu nghiệt, Thủy Thủy cũng là biết thẹn thùng. Quần áo, ngày hôm qua rõ ràng đặt ở trên ghế, nhưng là tìm kiếm khắp nơi, còn kém nằm. Sắp trên sàn tìm, như cũ ngay cả một sợi vải cũng không tìm thấy. Chính là cái, gọi là người có ba bậc, vạn phần bất đắc dĩ, Liễu Thủy hài tử chỉ có thể tiếp. Tục mặc bộ áo tràn ngập hơi thở của yêu nghiệt, Tư Húc đi ra khỏi cửa phòng, lập. Tức bước nhanh đến phía WC, Thủy, Thủy tiểu chư lười biếng. Ngoài cửa WC truyền đến thanh âm Tư Húc, Liễu Thủy. Ngẩn ra quả nhiên, yêu nghiệt Tư Húc không nơi nào không có mặt. Rửa mặt rồi, ra ăn sáng, đồ dùng rửa mặt ở trên tủ. Tiếp theo, yêu nghiệt lại phi thương. Tốt bụng nhắc nhở, trong phòng tràn ngập tiếng cười khàn khàn của yêu nghiệt. Liễu Thủy không nói gì. giờ phút này không phải nên cảm thấy phi thường cảm động sao? Yêu nghiệt cư nhiên ngay cả chi tiết nhỏ nhặt cũng chu đáo như vậy. Nhưng là vì sao, Liễu Thủy Hải Tử lại trừ bỏ trầm mặc vẫn chỉ trầm mặc. Cảm thấy yêu nghiệt đối với ngươi là sớm có mưu đồ sao? Vẫn là nghi ngờ trong phòng yêu nghiệt vẫn còn cất giấu nữ nhân, cho nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy. Bình giấm chua của nữ nhân thật đúng là tùy ý đánh đổ mà không cần nói đến lý lẽ. Đã biết, e ngại yêu nghiệt lại dâm uy, Liễu Thủy Hải Tử rốt cục vẫn ngoan ngoãn đáp, anh mới là chứ. Sau đó trong lòng lặng lẽ oán thầm, rửa mặt, khóc chuyện audio.com. Xong, Liễu Thủy ra khỏi phòng tắm, đứng ở đó nhìn một lượt căn hộ, phòng bếp. Không có ai, phòng khách không có ai, phòng ngủ, không cần nhìn cũng biết, trong đó khẳng định không có ai. Từ Húc của chúng ta ngồi ở trên sofa tại ban công, để laptop trước mặt liên tục gõ bàn phím, khóe miệng mỉm cười, ánh sáng đầu đông soi dọi phía sau mang lại cảm giác thực ấm áp, mông mông lung lung, thật đẹp mắt. Liễu Thủy không tự giác lâm vào si mê, Liễu Thủy lại nhìn Tư Húc không tự giác cảm thấy một loại cảm giác linh, Diong, Thủy, lại đây, phát hiện Liễu Thủy, Tư Húc ngẩng đầu, hướng Liễu Thủy ngoắc giống như là gọi tới tiểu động vật nào đó, mặt hiện tia dụ hoặc. Nga, Liễu Thủy hoàn hồn, phi thường phối hợp di chuyển đôi chân bước về phía Tư Húc. Bằng, sắc đẹp này của Tư Húc đi quán ba treo biển hành nghề sẽ kiếm được khối tiền. À, vừa đi, Liễu Thủy còn mải mê tưởng tượng, suy nghĩ trong đầu, đều là tiền. Bay đầy trời, hoàn toàn là bộ dáng tham tiền. Đương nhiên, những suy nghĩ này của Liễu Thủy không dám nói với Tư Húc, nếu bị yêu nghiệt kia biết. Kia khẳng định sẽ rất thảm, mới gần, tới bên cạnh liền bị Tư Húc kéo xuống, ngã vào trong lòng Tư Húc. Sofa lớn, thực mềm mại, cho dù là hai người ngồi xuống như vậy cũng không chút chật chội. Huống chi Liễu Thủy vẫn bị gắt gao ôm tại trong lòng người nào đó, căn bản không chiếm diện tích, còn không có ngồi vào chỗ của mình, đón chào chính là bờ môi ấm áp. Ân, này yêu nghiệt thật sự là cuồng cắn người. Liễu Thủy đau hô, mặc áo, sơ mi quả nhiên thuận lợi, Liễu Thủy cảm giác được bàn tay Tư Húc tiến vào trong áo sơ mi của mình, tại tiểu khố của mình dao động. Liễu Thủy thở hồng hộc, ngoan, ăn điểm tâm đi. Hồi lâu, đầu Liễu Thủy đều đã muốn chôn trong lòng Tư Húc. Không muốn ngẩng lên, gặp Tư Húc này giống như một hành động quen thuộc với Liễu Thủy, yêu nghiệt luôn thích chọc nàng xấu hổ. Vì sao, có người thời điểm làm nũng còn có thể đáng yêu tựa như thiên sứ như vậy? Thời, điểm đùa giỡn người ta lại so với ác ma còn ác hơn. Mà cực phẩm như vậy cố tình xuất hiện bên cạnh mình, này không phải khiến cho người ta cảm thấy tự ti, hối tiếc tiện đà, cảm thấy ghen tị sao? Được, ở trong lòng Tư Húc gật gật đầu, mới sáng sớm, nên sờ không nên sờ đều đã bị sờ. Qua thật sự đói bụng, nguyên lai, bị sờ được sủng ái cũng là tiêu hao năng lượng, liều, nằm trong lòng yêu nghiệt ăn điểm tâm, vừa ăn đồ ăn do yêu nghiệt đút vừa nhìn. Yêu nghiệt chơi trò chơi, ân ăn, thật ngon, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu cảm thán, thật không nghĩ tới Tư Húc còn có thể làm ra bữa sáng ngon như vậy. Ăn cơm do Tư Húc làm là lần đầu tiên, Liễu Thủy quyết định, về sau mặc kệ là làm nũng, cưỡng bức dụ hoặc đều không thể tự mình ra tay, tay nghề nấu ăn của Liễu Thủy so với Tư Húc quả thật là như trời với đất, vô cùng chênh lệch. Đương nhiên, Tư Húc là trời, Liễu Thủy là, ha, ha, mà cái người kia vô cùng siêu việt, chỉ chơi trò chơi bằng một tay. Kia ôm lấy thắt lưng Liễu Thủy, khóe miệng hiện lên nụ cười, vẻ mặt sùng nịch. Trên màn hình máy tính, như trước là hồng y thân ảnh nhảy nhót kia, trên đỉnh đầu là hồng danh thật bắt mắt, bỉ ngạn khai hoa, vinh quang tột đỉnh, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy thật sùng bái a sùng bái. Giờ, phút này, kia hồng y thân ảnh cùng Khuynh Thành chờ ở trước cổng Phúc Xương. Góc chuyện audio.com, Thành, 5 người ở phía trước hăng hái chiến đấu, mà Tư Húc Hải Tử cho dù đi theo đội ngũ lại đi xuống cuối cùng, Liễu Thủy bĩu môi, cực độ khinh bỉ người nào đó, hành vi nhàn hạ vô sỉ đến cực điểm. 6, người trong đội ngũ, là Bỉ Ngạn Khai Hoa, Tiếu Khuynh Thành, Liêu Quang Dực Thiên, Sơn Mộ Bạch Từ Từ, còn có một người Liễu Thủy chưa gặp qua, hoàn toàn không biết, mèo con Quỳ Mị, nghe nói là muội muội của Hoa Hậu Giảng Đường Mỹ Nhân. Theo Hoa Hậu Giảng Đường Mỹ Nhân tham gia trò chơi, khi được Tư Húc nói cho biết Liễu Thủy thật sự bị Diong không, nhỏ thìa cơm vừa đưa vào miệng thiết chút nữa sặc ra ngoài, như thế nào Hoa Hậu Giảng Đường Mỹ Nhân còn có một muội muội, trước kia chưa nghe thấy bao giờ, vẫn là Diong, mãi cho đến khi về sau gặp mặt Liễu Thủy mới hiểu được khi Hoa Hậu Giảng Đường Mỹ Nhân Cùng Tần Phong xảy ra huyên náo, muội muội hoa hậu giảng đường mỹ nhân bị kẹt. Trong đợt học quân sự, đương nhiên không biết gì. Để ta, biết sớm ta đã nhảy ra cùng họ Tần kia liều mạng, đem tên kia thiên đao vạn. Quả, 26 khổ hình một lượt thực thi, đây là lời của muội muội hoa. Hậu giảng đường, Dương Phi Tuyết nói. Bởi vậy có thể thấy, Dương Phi Tuyết là người tôn trọng huyết tinh, tôn trọng bạo lực. Khi nghe được câu nói này, Liễu Thủy rất là thông minh dùng mình một cái. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. 6. Người trong trò chơi, giờ phút này đã đến cửa đầu tiên của đại boss. Huyết, nha, chờ 5 người còn lại diệt sạch đám tiểu quái, hồng y nam tử kia mới chậm. Rãi tới gần một chút nữa. Nhìn, đến đây, Liễu Thủy lại không thể không dừng ánh mắt khinh bỉ. Cực độ trên người hồng y nam tử kia, nhưng đang nằm trong lòng người nào đó. Giận mà không dám nói gì, huống hồ vì việc không liên quan, đi đắc đội yêu, nghiệt, Liễu Thủy tiện đà lại lắc lắc đầu, tiếp tục xem, tiếp tục ăn ta, cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không biết. Kênh, nói chuyện của Tư Húc luôn mở rất nhiều, không giống như Liễu Thủy, mỗi lần chỉ mở vài kênh nhất định, kênh thế giới, kênh đội ngũ, kênh giao dịch, kênh chung. Quanh, đủ loại kiểu chữ, màu chữ đều hiện lên trước mắt Liễu Thủy, xoay vòng. Vòng, Liễu Thủy quyết định nhìn kênh đội ngũ, nhìn như vậy thực mệt. Thật sự, là tra tấn a tra tấn, nhưng là ánh mắt lại kìm không được bị hấp dẫn. Đội, ngũ, mèo con, quỷ gì, đại thần, ngươi mau lại đây. Muội muội nhanh mồm nhanh miệng đã bắt, đầu thúc dục giờ phút này trong lòng nàng, bỉ ngạn bạn học như cũ vẫn là đại. Thần trong đại thần, quả nhiên là đứa nhỏ chưa từng bị đả kích qua. Tiếu, Khuynh Thành, Thiên Sơn, ngươi qua đánh, hoàn toàn không có trông cậy người. Nào đó sẽ ra tay, hoa hậu giảng đường mỹ nhân chỉ đích danh Thiên Sơn. Từ từ, Thiên Sơn, ngươi không cần cảm thấy như đi liều mạng, chúng ta vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ ngươi. Từ từ hài từ cực độ vui sướng khi người gặp hỏa. Thiên, Sơn Mộ Bạch, một mình tác chiến, tâm Thiên Sơn bạn học thật lạnh thật. Lạnh, mèo con, quỷ mị, tin tưởng kỹ năng của ta, nhất định sẽ cho ngươi toàn thây. Hắc hắc, hắc hắc, biểu tình thẹn thùng, lập tức rời mục tiêu thấy thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Lưu Quang Dực, lên đi, vì thế, lão công hoa hậu giảng đường mỹ nhân Lưu Quang. Cánh bạn học cũng mở miệng, Tiếu, Khuynh Thành, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Rất là có bộ dáng hiên ngang lẫm, liệt, từ từ, Thiên Sơn, mau, màn, góc chuyện audio.com. Hình luôn luôn quay cuồng, chính là không thấy bỉ ngạn bạn học phát biểu gì. Với hiểu biết từ trước tới nay, chuyện tốt như vậy bạn học còn không đi tiên phòng, khiến hắn hơn 30 phút không nói câu nào, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đó là vĩnh viễn không có khả năng. Thiên, Sơn Mộ Bạch, bỉ ngạn, ngươi lại đây cho ta. Vì thế, rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực muốn mở ra cái miệng kia, một bên oán hận nghĩ, một đám đội ngũ này để làm cái gì? Ngay cả kêu một người diệt quái cũng phải cần mánh khóe mưu kế. Huyết nha, kia phòng chừng ta còn chưa kịp tới gần đã bị giết, người đã chết thì còn cần thêm máu thêm dược làm gì? Không có Vi Vũ, Thiên Sơn trở thành kẻ bị mọi người ức hiếp, bị mọi người hãm hại. Thiên Sơn rơi lệ, không hề muốn ép ác ma mở miệng, bất đắc dĩ tình thế bức bách. Ồ, ô, cách chương.